Đang ở lúc cô thất thần nhớ lại tình cảnh lúc này thì một bóng người cách cô không xa dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Cho dù đã có không gặp cô vài ngày, nhưng là gương mặt của cô giống như là rơi ở trong tim của anh. Làm cho anh xua đi không được, trừ đêm đó khi gương mặt đẹp này của cô ở phía dưới anh triền miên. Còn có hôm đó hình ảnh phóng đãng của cô, hai tình cảnh tương phản này không ngừng quanh quẩn trong đầu anh. Làm lửa giận trong lòng anh nổi lên, tại sao phải làm như vậy? Mạc Dĩ Trạch cơ hồ không có một chút dấu hiệu, lạnh lùng mở miệng chất vấn. Một tiếng nói lạnh lùng vô cùng trong nháy mắt đem suy nghĩ đã bay xa của Âu Y Tuyết từ từ kéo trở về thực tại. Cô mím môi, đôi tay nắm chặt, một đôi mắt kinh ngạc chống lại đôi mắt đen lạnh nham hiểm. Lãnh đạm nói, anh, tôi không hiểu anh đang nói gì, tại sao phải làm như vậy? Cái gì mà tại sao phải làm như vậy? Nhìn bộ dạng như vô tội của Âu Y Tuyết, tức giận trong lòng Mạc Dĩ Trạch không có một tia biến mất. Ngược lại bởi vì giọng nói lãnh đạm hờ hững của cô làm lửa giận trong lòng anh càng rừng rực. Càng thêm không thể dập tắt, hừ, đột nhiên anh cười lạnh một tiếng. Cũng vì đối mặt mà Âu Y Tuyết nhìn anh, từ khóe miệng của anh thấy được một tia tươi cười tà mị. Lo lắng trong lòng càng lúc càng lớn, ép cô muốn từ đấy lập tức. Nhưng mà cô biết, cô không thể, bởi vì, Âu Y Tuyết, cô cho rằng tôi còn là cái người 2 năm trước sao? Lửa giận trong lòng đã làm cho lý trí của anh toàn bộ đốt thành tro bụi. Mạc Dĩ Trạch liếc xéo Âu Y Tuyết, trông chờ vẻ chột dạ trên gương mặt cô. Vậy mà anh đợi khoảng không lâu, vẻ mặt của Âu Y Tuyết vẫn không một chút thay đổi. Càng không cần nói cô sẽ chột dạ như trong lòng anh mong muốn. Nhưng mà đối với Âu Y Tuyết lãnh mạc hồn nhiên không biết trước sau như. Mạc Dĩ Trạch lại có định nghĩa khác đi. Quả nhiên cô đê tiện đến vô sỉ. Một tiếng trầm thấp, mang theo khàn khàn từ môi lãnh lẽo của Mạc Dĩ Trạch bật ra. Âu Y Tuyết nghe vậy bỗng dưng trợn to hai mắt của mình. Gắt gao cắn răng của mình chống lại ánh mắt lạnh lùng của anh. Lần nữa Âu Y Tuyết tự nói với mình cho dù như thế nào đi nữa thì cũng phải nhịn xuống, nhưng lúc cô nhìn thấy trong mắt của anh chợt lóe lên tàn nhẫn thì vẫn không tự chủ được trong lòng của mình nhíu chặt. Mặc dù anh cho cô định nghĩa khác xa muốn cô cúi đầu thừa nhận, nhưng cô lại bởi vì lời của anh mà cảm thấy đau lòng. Đau lòng, cô làm sao có thể, cũng không cho cô bất kỳ thời gian suy nghĩ. Mạc Dĩ Trạch lại hé mở đôi môi nói tiếp. Hừ, thế nhưng cô lại có bản lãnh giết người. Tại sao không có bản lãnh thừa nhận? Cho tới bây giờ, trong lòng của anh vẫn còn có chút đấu tranh. Anh thử để in không nên tin tất cả những chuyện vừa mới đây. Nhưng mà tay dính máu của cô lại lần nữa nhắc nhở anh. Những việc kia toàn bộ đều do cô gây ra. Dứt lời, giờ Âu Y Tuyết mới hiểu được ý tứ trong lời anh nói. Vì vậy, tôi không có đẩy bà ấy xuống lầu. Không phải là do tôi làm, thì ra là anh đem chuyện vừa rồi đều đổ lên người cô. Cho rằng là do cô đẩy Mạc phu nhân xuống lầu, nhưng tất cả những việc này đều không phải cô làm. Đối với lời chối bỏ của cô, Mạc Dĩ Trạch xem thường, chỉ im lặng với toàn bộ trả lời của cô. Có phải là cô hay không trong lòng tự mình hiểu, chỉ là cô yên tâm, chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Giọng nói lạnh lùng có khí phách. Ngữ điệu không chứa một tia nhiệt độ càng thêm bức người thẳng đến vách đá. Tôi, Âu Y Tuyết nhìn ánh mắt coi thường của anh đối với cô. Thế mới biết, dù mình giải thích như thế nào anh ta cũng sẽ không tin. Nếu đã như vậy, vì sao cô lại phải lãng phí thời gian cùng anh ta ở đây dây dưa không rõ? Cho nên nghĩ tới đây, Âu Y Tuyết liền không dùng đến não suy nghĩ mà nói. Việc chuyển nhượng tòa nhà Trần gia là do một tay anh bày ra sao? Mặc dù so với 2 năm trước anh có vẻ thành thục nhiều. Nhưng không thể phủ nhận, rốt cuộc cô biết người mà cô quen ác ma nhà bên cạnh chính là anh. Âu Y Tuyết không biết lúc này cô lại đoán sai. À, chẳng biết tại sao. Bởi vì một câu nói này của Âu Y Tuyết, trong tim của anh có chút nhàn nhạt mất mát, dĩ nhiên càng thêm phẫn nộ đối với cô. Anh lạnh lùng chợt nhíu mày, dù bận vẫn ung dung mà hỏi, tôi còn tưởng là chuyện gì,